Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Cảnh Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 1266. Cuộc hôn nhân trẻ thơ. Ninh Quang Diệu dường như đã xác định được chuyện này, cũng không dây dưa dài dòng nhiều. Sau khi cười cười, lại nhìn Lâm Nhược Khê mấy lần, liền xoay người mang theo Ninh Tâm và Ninh Đức rời đi. Dần thần nhìn bộ dạng đã mất đi linh hồn của Lâm Nhược Khê, biết là nói gì cũng vô dụng. Có lẽ còn bài thân tình này đối với Lâm Nhược Khê mà nói, mãi mãi là điểm yếu, không có cách nào bảo vệ. Giống như Tiết Minh Hòa, bất kể làm bao nhiêu chuyện làm tổn thương đến cô ấy, người phụ nữ luôn luôn chỉ một thời gian trôi qua, lại từ từ tha lỗi cho những điều đó. Đêm này nhất định khiến cho Lâm Nhược Khê khó ngủ, nhưng cũng may hiện giờ không thể vì mất ngủ mà ảnh hưởng đến tinh thần. Hôm sau tới Lý Gia dự tiệc cũng không thể để lỡ. Sáng sớm tình mơ, trong lúc dùng cơm, Dương Công Minh biết được thông tin tối qua Ninh Quang Diệu ghé thăm từ đám thuộc hạ, cũng không có gì bất ngờ. Trái lại, Dương Phá Quân và Quách Tuyết Hoa thoáng chút đăm chiêu. Chà, cách làm này của Thủ tướng Ninh rõ ràng là muốn Lâm Nhược Khê nhận tổ quy tông quay về Ninh gia. Dương Phá Quân nhíu mì nói. Dương Công Minh đang vui tươi hớn hở nhìn Lam Lam gặm từng miếng cái bánh bao thịt, nói như không có gì. Nhận thì nhận đi, cũng không phải là chuyện gì mất mặt. Nói thì như vậy, nhưng không phải gần đây Ninh Quốc Đống đã quay về Ninh gia sao? Ông ta làm như vậy dụng ý rất đáng cân nhắc. Dương Phá Quân lo lắng. Quách Tuyết Hòa lại nói. Điều đó không phải càng tốt sao? Điều đó càng nói rõ rằng không có vấn đề gì mới đúng. Dương Công Minh cười dài, quay đầu nhìn về phía Lâm Nhược Khê. Con à, con có đồng ý quay lại Ninh gia không? Lâm Nhược Khê trong lòng vẫn thấp thỏm, nghe thấy ông cụ hỏi mình, trầm ngâm một lát, khẽ lắc đầu. Con cũng không biết nữa, chỉ cảm thấy rất không quen. Mặc kệ con có ra quyết định gì, con chỉ cần nhớ kỹ Thủ tướng Ninh là cha đẻ của con. Nhưng con hiện giờ cũng là vợ người, là mẹ người, là con dâu của Dương gia. Người thân cũng không phải chỉ có một bên. Con hiểu không? Dương Công Minh thong dong nói. Lâm Nhược Khê quan sát khuôn mặt con gái đang ăn sáng, gật gật đầu. Dạ, con biết rồi. Sau bữa sáng, Dương Thần cho người lái xe lui, tự mình lái xe. Một gia đình ba người lập tức tiến về Lý gia. Dù sao thì mối từ giao với Lý Độ rất tốt, Dương Thần cũng không dám đi trễ. Làm mặc quần áo mới trắng mịn, tâm trạng rất tốt. Đi được nửa đường, đứa nhỏ bỗng mở miệng nói. Cha, có phải hôm nay đến vườn bách thú xem voi không ạ? Dương Thần vỗ trán một cái, thiếu chút nữa không nghĩ tới. Còn đồng ý với Lam Lam sau khi đến Yến Kinh sẽ đưa con bé đi xem voi. Lâm Nhược Khê sờ sờ đầu con gái. Lam Lam ngoan, hôm nay phải đến nhà chú Lý, sau này mình sẽ đi xem voi. Lam Lam chu môi. Không phải đã nói đến Yến Kinh sẽ đi xem voi sao? Cha và mẹ lại lừa con. Sao lại lừa? Nhất định sẽ đưa con đi, đừng gây ồn ào nữa. Thần sắc Lâm Nhược Khê có vẻ nghiêm túc, nghiễm nhiên lại trở thành một người mẹ nghiêm khắc. Cái miệng nhỏ nhắn của Lam Lam dẹt xuống, dường như rừng vừa nhận một sự ủy khuất lớn. Dương Thần liếc nhìn kính chiếu hậu, nhìn thấy nước mắt của cô bé mập đã rớt xuống khóe mắt rồi, không nhịn được cười nói. Được rồi, hôm nay sau khi ăn xong bữa trưa, cha sẽ dẫn con đến vườn bách thú. Cha sẽ không lừa gạt Lam Lam. Thật ư? Lam Lam từ buồn hóa vui. Không được. Lâm Nhược Khê bác bỏ thẳng nói. Hôm nay cũng không thể tùy tiện đi được. Đầy tháng còn đầu lòng của Lý gia, đã nói là yến tiệc một ngày. Chúng ta lại có tình bằng hữu, sao có thể thất lễ ăn một bữa trưa liền rời đi ngay? Tên tiểu tử Lý Độn cũng không phải là đã chết não, nói với anh ta một tiếng là được rồi. Dương Thần nhún nhún vai. Phong bao lì xì của em lớn một chút, không phải là một phần tâm ý sao? Lâm Nhược Khê vẫn cảm thấy không thỏa đáng. Vườn bách thú lúc nào cũng có thể đi được, sao cứ phải hôm nay? không thể chiều con như vậy được. Dương Thần lắc đầu, nghiêm mặt nói. Lần này là thua cá cược với Lam. Đã nói là đi Yến Kinh, liền sẽ đi vườn bách thú. Không thể nói mà không giữ lời. Làm cha mẹ không thể lừa gạt con cái. Ít nhất thì con gái Dương Thần anh sau này sẽ phải nói lời giữ lời. Lam cũng không phải là người mơ hồ, con bé cũng hiểu được. Lâm Nhược Khê nghẹn lời, không ngờ Dương Thần lại có thể nói ra những đạo lý này. Lại nhìn lại vẻ mặt tội nghiệp của con bé, dù biết đây là giả bộ, trái tim cũng mềm nhũn ra rồi. Thật bái phục hai cha con, cái gì cũng đối đầu với tôi. Cứ như vậy, chưa đến 30 tuổi đã thành thiếu phụ luống tuổi có chồng rồi. Lâm Nhược Khê giả bộ tức giận thở dài. Dương Thần quay đầu trừng mắt nhìn, cười mờ ám nói. Sao có thể như vậy được? Nếu cần, mỗi buổi tối anh sẽ làm dịu em, bảo bối. Xéo, bỉ ổi, ngay trước mặt trẻ con mà nói nhăng gì đấy. Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Nhược Khê ửng đỏ, chỉ sợ Lam hiểu, vội vàng nhìn con gái. Lam nào biết được làm dịu là cái gì, chỉ biết rằng cuối cùng cũng giành được thắng lợi, vui vẻ bổ nhào vào chỗ ngồi đối diện, nhảy lên ôm lấy cổ Dương Thần, không ngừng cười khanh khách ngọt ngào. Dương Thần nhìn thấy thân thể của cô bé tiểu mập chắn trước mắt mình, không ngừng làm ầm ĩ như vậy, trong lòng cười khổ. Nếu không phải bản thân có thể cảm giác được tình hình giao thông mà lái xe, người cha đã sớm bị cô con gái này làm cho xảy ra tai nạn rồi. Khi đến tòa nhà của Lý gia, bên ngoài đã có rất nhiều cảnh vệ phụ trách điều hành, cũng ngay ngắn trật tự. Khách mời đa số thuộc dòng dõi quý tộc của Yến Kinh và từ các nơi khác tới. Những người bồi bàn phục vụ cũng đều đã qua đào tạo cấp quốc gia, gọi người như tắm gió xuân. Chỉ còn Lý Văn Bằng và Lý Độn đã ở bên trong cửa tiếp đón khách mời. Đa số là hàn huyên khách sáo, nhưng lại là nghi thức không thể tránh khỏi. Dương Thần đem theo vợ đến, lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt lén lút chú ý. Không ít người vẫn rất kinh ngạc, không ngờ Dương gia chỉ phái đến 3 người này. Tin tức như vậy là đã rõ ràng rồi. Dương Công Minh đã quyết định hướng đi trong tương lai cho Dương gia. Chả còn Lý gia tự nhiên không thấy quá kỳ lạ. Sau khi rất tự nhiên bỏ qua những vị khách khác, mỉm cười cùng đi với Dương Thần. Lão Dương, anh thật không có lòng rồi. Tôi tự mình gọi điện tới đó, anh lại không ở thì thôi. Tại sao đến uống rượu đầy tháng còn tôi cũng không biết chờ đến vài xe tiền sữa bột. Lý Độn mặt mày hớn hở nói. Sao anh không đi ăn cướp? Còn mấy xe tiền sữa bột? Dương Thần nhận lấy một cái hồng bao lớn từ trên tay Lâm Nhược Khê, nhét vào tay Lý Độn. Chỉ có chừng này. Về những chuyện hư hỏng khi cậu mời khách mà mời mì sợi, tôi cho cậu coi như cất nhắc. Lý Độn nhếch mép vui mừng, để phòng lì xì nhét thẳng vào túi quần. Đại ca để tôi đem tiền biếu xuống vào công quỹ, phòng lì xì này coi nhanh tặng tôi, chính tôi đã nhận rồi. Lý Văn Bằng cũng đã quen với tính tình vô lại của đứa con, lắc lắc đầu cười, nhìn cô bé tiểu mập trong lòng Lâm Nhược Khê, hỏi. Dương Thần, đây là con của hai người. Không đợi Dương Thần trả lời, đã nghe thấy Lam ngọt ngào nói. Ông Lý. Lý Văn Bằng sửng sốt, lập tức cười hà hà nói. Thật là một đứa bé ngoan, sau này đi Yến Kinh, đến nhà ông chơi nhiều hơn nhé. Lão Dương, con gái anh trông không tồi, hay là cùng con trai tôi đính một cuộc hôn nhân trẻ thơ đi. Mắt Lý Độn đột nhiên bốc lên ánh tà gian nói. Lâm Như Khê đang ôm đứa nhỏ theo bản năng, ôm thật chặt con gái trong lòng, ánh mắt lộ ra sự sợ hãi. Nếu là người ngoài nói như vậy thì không sao, nhưng tên tiểu tử Lý Độn có lẽ thực sự có ý niệm điên cuồng này. Cuộc hôn nhân trẻ thơ của một bé gái đã đi nhà trẻ và một đứa trẻ sơ sinh, nghĩ thôi cũng đã đủ kinh khủng rồi. Dương Thần hận không thể mổ cái sọ não của Lý Độn xem cái đầu này cấu tạo như thế nào, không chút do dự nói. Cút đi, con gái tôi không gả cho nhà nào hết. Lý Độn cười hà hà nói. Không vội không vội, con gái lớn không giữ được. Nhìn thấy bộ dạng rừng rừng đắc ý của tên tiểu tử này, Dương Thần đột nhiên có một ý niệm trong đầu, nhanh chóng quay về nhà sinh một cậu con trai. Đằng lúc này, Đường Uyển ôm trong lòng một thằng nhóc mập mạp, duyên dáng đi tới. Một người phụ nữ mà chiếc váy nhung cổ tròn màu hồng rượu vang, khuôn mặt tươi cười vui sướng. Dương Thần cũng vài ngày không gặp Đường Uyển, nhưng nghĩ cũng đúng, em gái Đường Tâm sinh con, cô dù sao cũng phải quay lại Yến Kinh. Sau khi Đường Uyển hướng về phía Dương Thần lặng lẽ trừng mắt nhìn, lại đưa tay sờ sờ lên hai má của Lam Lam. Lam Lam, con nhớ gì không? Lam Lam lập tức cười ngọt ngào gật đầu. Những ngày ở Trung Hải cũng gặp mặt Đường Uyển không ít, con bé này hiển nhiên đạt được rất nhiều lợi ích. Lâm Diệc Khê hơi chau mày chua xót, nhưng cũng không biết phải làm sao. Chỉ hận đứa con gái này quá hằng hái tranh giành, cho một ít đồ ăn là có thể bị mua chuộc. Đều đứng ở cửa làm gì? Lý lão mời mọi người vào, nên vào chỗ rồi. Ai biết được tên tiểu tử này có lẽ đói bụng rồi. Cơ thể nhỏ dãy dụa, đầu hướng về một bên ngực cao ngất mềm mại của Đường Uyển, không ngừng đè xuống, muốn bú sữa mẹ. Đường Uyển lập tức bỏ mặt đỏ mặt, ôm nới lòng đứa trẻ một chút, nhưng một bãi nước miếng của ngực không thể che giấu được. Quần áo vốn bó sát vào giờ phút này cực kỳ dễ thấy. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 1267, Một cặp trời sinh. Tiểu tử thối, ngay cả cái lợi của gì cũng chiếm. Đường Uyển giả vờ giận. Chị, dáng người của chị quá đẹp, con trai em nhất định đã tưởng rằng ở chỗ đó của chị cũng có. Lý Độn cũng không che đậy cái miệng, nói đến nỗi Đường Uyển muốn dán cái miệng anh ta lại. Nhưng nói cũng không sai, dùng nhan của Đường Uyển do quan hệ của tu luyện càng ngày càng mỹ lệ, nhưng vóc người vẫn cuộn trào sóng lớn mãnh liệt, quả thực sẽ khiến cho trẻ con hiểu lầm. Mấy người nói cười cười vào đến nội sảnh của Lý gia. Mặc dù khách khứa rất đông, do tiệc rượu đầy tháng, có lẽ để có thể lưu truyền được phong tục của gia tộc, vẫn ở trong sân lớn của Lý gia, có thể ngồi vào vị trí trong nội sảnh cũng chỉ có một vài nhân vật có thân phận hiển hách nhất. Răng rớp của Đường Tâm so với lần đầu tiên gặp cô đã thành thục và thủy mị lên rất nhiều. Sinh đứa bé không lâu, khuôn mặt mượt mà khác thường, vóc dáng cũng hơi biến dạng, nhưng xem ra khí sắc vô cùng tốt, được Lý gia chăm sóc không tồi. Nhận thấy con trai đang đói bụng từ tay chị Đường Uyển, Đường Tâm cũng bất chấp việc ăn cơm, đứng dậy ra sân sau cho đứa trẻ bú. Tên mặt dày Lý Độn còn muốn đi theo sau nhìn một chút, lập tức bị Lý Mặc Thần hò khàn một tiếng kéo lại. Không khí của hiện trường có vẻ rất vui mừng. Mặc dù khách mời tới phần đa mỗi người đều có một mục đích, nhưng ít nhất thì ngoài mặt cũng chỉ là ăn mừng đầy tháng của đứa trẻ. Gần tới lúc khai tiệc, mọi người vẫn luôn chờ đợi một vị khách mời quan trọng cuối cùng. Rốt cuộc cũng tới. Ninh Quang Diệu tự mình tới cửa, chỉ đi cùng với vài tên vệ sĩ. Từ rất xa đã chào hỏi Lý Mặc Thân, lại cùng hàn huyên rất thân mật với những người thân trong gia tộc khác, có vẻ cũng có chút bình dị gần gũi. Ngay khi tất cả mọi người để cho Ninh Quang Diệu nói vài câu với Lý Mặc Thân, ai dè Ninh Quang Diệu chưa nói được hai câu, liền đến trước mặt Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê vẫn ôm Lam Lam, hơi nén tầm thấp tầm mắt, nhìn thấy Ninh Quang Diệu đến gần, lại vô cùng căng thẳng, cắn môi. Đây có phải là Lam Lam không? Ánh mắt Ninh Quang Diệu dừng lại trên người cô bé mập, vẻ mặt cưng chiều, giang hai tay ra, khẩn cầu nói. Nhược Khê, có thể cho cha ôm một cái không? Vì hành động này của Ninh Quang Diệu nghiễm nhiên đã thành trung tâm chú ý của toàn hội trường, nên hai câu nói này cũng lọt vào tai của đa số khách mời. Trong lúc nhất thời, không ít người đều toát ra một luồng khí lạnh, ngay cả cha con Lý gia cũng để lộ chút kinh ngạc. Tuy rằng Lý gia trấn giữ cục an ninh, sớm biết cha đẻ của Lâm Nhược Khê là ai, nhưng không ngờ Ninh Quang Diệu lại không giấu giếm mà vui lòng công khai như thế. Lam Lam mở to đôi mắt đèn láy, hơi mơ hồ nhìn Ninh Quang Diệu, hình như không hiểu lắm tại sao ông bác này lại quen biết mình. Lâm Nhược Khê trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn đưa Lam Lam cho Ninh Quang Diệu. Cha cha! Ninh Quang Diệu ôm lấy Lam Lam, run lên hai cái. Thật nặng quá, con bé này thật biết nghe lời, không sợ người lạ. Lam Lam nghiêng đầu, hiếu kỳ hỏi. Bác ơi, bác tên gì ạ? Ông không phải là bác, ông là cha của mẹ cháu, là ông ngoại của cháu. Ninh Quang Diệu điềm đạm nói. Không khí toàn trường vào thời khắc này có vẻ ngưng đọng lại. Chưa ai từng nghĩ rằng đến dự bữa tiệc rượu đầy tháng của trẻ con lại có thể nghe được nội tình của nhà quyền thế lộ ra như vậy. Nhìn thấy mọi người trong toàn hội trường cũng không dám thở mạnh, Lý Mặc Thần híp híp mắt tiến lên phía trước cười ha hả nói: Thủ tướng Ninh, thật phải chúc mừng hai cha con ông đoàn tụ, lại vui mừng có một đứa cháu ngoại. Nhưng hôm nay là tiệc rượu đầy tháng cháu đích tôn của Lý mỗ tôi, mọi người cũng không nên dành sự nổi bật thái quá. Chủ nhân của Lý gia hòa giải như vậy cũng tương đương với việc chỉ hướng gió cho tất cả mọi người trong hội trường. Đúng vậy, con gái riêng thì sao? Đó cũng là con dâu của Dương gia. Thuận theo ý của Thủ tướng Ninh, lại chú ý tới bộ mặt của Dương gia. Tóm lại là không có điểm xấu. Trong lúc nhất thời, không ít người đến chúc mừng cũng bắt đầu khen ngợi dung nhan tuyệt hảo của hai mẹ con, hùa theo những âm thanh không dứt bên tai. Lâm Như Khê vốn không có hứng thú nghe những lời nịnh hót khó chịu, bị Ninh Quang Diệu nhận một cách công khai như vậy làm cô nhất thời không thể thích ứng kịp. Cho dù thế nào, những khách mời quan trọng đã đến đông đủ, tiệc rượu đầy tháng của Lý gia chính thức bắt đầu. Đường Tâm cho con bú xong cũng theo ra và ngồi vào chỗ. Đối với ơn cứu mạng trước đây của Dương Thần, cô cũng không dám lãng quên, rất trịnh trọng mời Dương Thần một ly rượu. Ninh Quang Diệu lại không ngừng gắp rau cho Lam Lam, dường như đối với đứa cháu ngoại mới lần đầu tiên gặp này không còn gì vui hơn. Cảnh tượng này khiến Lâm Như Khê nhìn vào ánh mắt của cha đẻ càng ngày càng phức tạp. Qua 3 tuần rượu chính là thời gian tưng bừng náo nhiệt của yến tiệc linh đình, nhưng tại một chỗ ngồi cách mấy bàn tiệc, có một người bất chợt vỗ mạnh lên mặt bàn một tiếng. Bốp! Đồ khốn kiếp, anh dám thử nói lại một lần nữa. Tiếng rít gào bực tức của một người con trai. Sự ầm ĩ này lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Trong mắt Lý Mạc Thần lộ ra một vẻ giận dữ. Đây là trong tiệc rượu đầy tháng của Lý gia, còn có người dám gây chuyện. Chính là đơn thuần ỉa vào mặt ông ấy. Đứng dậy xem. Lão nhân đứng dậy nghiêm túc, lại hướng về mọi người nói: Các vị, để các vị chê cười rồi. Đám người Dương Thần cũng đứng dậy theo. Dương Thần cảm thấy âm thanh đó hơi quen thuộc. Đến bên bàn tiệc đó xem, bất ngờ nhìn thấy cậu em họ Quách Dược mà hôm qua mới nhận ra, hai tay đang túm cổ áo của một người đàn ông mặc âu phục in hoa. Người đàn ông đó có mái tóc uốn cong, để râu quai nón, mang phong cách Tây. Hai người vào giờ phút này đều mặt đỏ tía tai, do uống rượu cũng do sự nổi giận tạo nên. Anh họ, anh tới rồi. Tên tiểu tử này vừa mới nói xấu anh và chị dâu. Quách Dược trong lòng đầy căm phẫn hồ lớn. Dương Thần và Lâm Nhược Khê hai mắt nhìn nhau. Bọn họ hoàn toàn không biết người đàn ông tóc quăn này, cũng không biết từ đâu dựng lên. Lý Vân Bằng quan sát hai mắt của Quách Dược, nói: Anh là Quách Dược của Quách gia chăng? Trước tiên, hãy bỏ tay ra. Đã nghe thấy chưa? Đồ ngu xuẩn, buông tôi ra. Người đàn ông tóc quằn khinh thường đẩy ra, để Quách Dược ngã thẳng xuống đất. Quách Dược liền vội vàng đứng dậy phẫn nộ, giả vẻ còn muốn nhào tới, lại bị cảnh vệ của Lý gia ngăn lại. Anh là Lương Chấn của Lương gia chăng? Tại sao lại xung đột với Quách Dược? Lý Vân Bằng liếc mắt một cái đã nhận ra. Lương Chấn khinh thường nói: Tôi chỉ nói vài câu thực lòng mà mọi người đều biết. Anh ta liền bừng lên trái tim của một kẻ nô tài, muốn thừa cơ nịnh hót, đơn giản vậy thôi. Một vài khách khứa cùng bàn vẻ mặt cổ quái, tựa hồ coi như không nghe thấy những lời Lương Chấn vừa nói. Lương gia là thế nào vậy? Dương Thần bất giác hỏi Lâm Nhược Khê ở bên cạnh. Em làm sao biết được? Lâm Nhược Khê buồn rầu nghĩ: Hôm qua em đã xem hết tất cả tài liệu, vài gia tộc họ Lương dường như không có nhân vật số 1 như vậy. Nhưng Đường Uyển ở bên cạnh lặng lẽ tới tiếp cận, khẽ hé đôi môi đỏ mọng nói: Đó là con thứ của Lương Tư Lệnh thuộc quân khu tỉnh Quảng Châu. Lương gia đã có hơn 100 năm lịch sử, trước kia là quân phiệt, sau đó vào giai đoạn trước của thời kỳ lập quốc mới chuyển đổi, lại có tình bằng hữu hoàng thất Anh quốc. Vậy nên ở đó có thể coi là nửa chuyên chế, không dễ chọc ghẹo. Ồ, thì ra là thế. Tiểu Yến, em quả thực cái gì cũng biết. Dương Thần giật mình sáng tỏ, lại nhìn về phía Lâm Nhược Khê đang kìm nén bực bội bên cạnh, cảm thấy cực kỳ đáng trêu chọc, cười nói. Bà xã, em xem tư liệu của em chưa đủ nhiều, hôm nay về nhà hãy xem hết cả nước đi. Lâm Như Khê trừng mắt nhìn hắn, cảm giác thua Đường Uyển thật ảo não. Nếu là lời nói thật, thực sự mà nói thì không có cái gì là không thể nói. Hôm nay là địa bàn của Lý gia chúng tôi, tuyệt đối sẽ không cho phép vị khách nào chịu nhục. Chi bằng giờ anh nói ra, mọi người sẽ bình luận phân xử. Chủ trì Lý Văn Bằng nói. Lương Chấn cười khẽ một tiếng, liếc mắt sang Quách Dược, lại nhìn sang đám người Dương Thần nói. Những thứ khác trước tiên không đề cập tới. Dựa vào cái gì tôi đại biểu cho Lương gia chúng tôi đặc biệt bay từ tỉnh Quảng Châu đến đây tạo sĩ diện cho Lý gia mọi người? Mọi người lại để bản công tử ngồi cùng với những người thuộc dạng gia tộc hạng hai của Yến Kinh này. Chẳng lẽ mọi người cho rằng 40 vạn, ba quân chủng bộ đội của Lương gia chúng tôi là đồ trang trí? Hay là mọi người cảm thấy chỉ có gia tộc đứng đầu của Yến Kinh mới tài trí hơn người? Những lời nói này vừa phát ra, sắc mặt của những người ngồi cùng bàn lúc trắng lúc xanh. Nhưng những gia tộc hạng hai của bọn họ thật sự không thể sánh kịp Lương gia, đành im hơi lặng tiếng. Nếu là chuyện này, cháu Lương cũng không cần so đo nhiều như vậy. Chúng tôi đối đãi với mỗi một vị khách cũng không phải là qua loa. Chỉ có điều suy cho cùng vẫn là yến tiệc tại gia, không có cách nào để bày hết tất cả các bàn tiệc vào nội sảnh. Đồng thời cũng không phải là nhìn vào địa vị gia tộc gì. Lý Văn Bằng nói. Chú Lý, đừng nghe anh ta nói lung tung. Vừa rồi anh ta nói xấu anh cả và chị dâu, nói những lời vô cùng khó nghe. Không tin bác bảo tên tiểu tử này nói lại một lần nữa xem. Quách Dược tức giận nói. Nhìn bộ dạng găng đầu Lý của Quách Dược, Dương Thần cũng cảm thấy không thể tin nổi. Nếu như đây là diễn kịch thì diễn quá giống. Nếu không giúp anh ta ra tay cũng thấy có lỗi. Lương Chấn hừ lạnh một tiếng. Bản thiếu gia không phải con rùa rụt cổ. Những điều vừa nói giờ nói lại một lần nữa thì làm sao? Tôi nói đứa con hoang của Dương gia lấy một cô vợ cũng là con hoang, một cặp trời sinh. Điều này chẳng lẽ không phải mọi người đều biết sao? Chương 1268, đầy tháng đẫm máu. Không ít khách mời toát ra một luồng khí lạnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiệc rượu đều im lặng. Cái gan của Lương Chấn cũng khá được. Thân thể của Dân Thần và Lâm Nhược Khê đều có chút quanh co. Có thể nói là không ít người trong lòng đều biết rõ. Nhưng trong điều kiện tiên quyết không có lợi, cũng không cần thiết phải mạo hiểm chọc giận Dương Ninh hay gia tộc, đi nói ra trực tiếp. Những lời vừa nói ra như nước đã đổ đi. Chỉ cần nhìn một chút giờ phút này, sắc mặt u ám của Ninh Quang Diệu liền có thể biết được tình trạng tâm lý của chủ nhân Dương gia. Sao vậy? Mọi người đều không dám nói. Thật là những kẻ đáng thương, vừa giả dối vừa hèn nhát. Trong lòng mọi người rõ ràng được coi thường bọn họ, nhưng lại ở đây nịnh hót. Mọi người sống như vậy không thấy mệt mỏi sao? Lương Chấn khinh miệt nói. Sắc mặt Lâm Như Khê ảm đạm một hồi. Tuy rằng cảm thấy rất tức giận, nhưng những lời Lương Chấn nói kỳ thực cũng không sai. Rất nhiều người trong hội trường trong lòng nhất định đang lén chế giễu, cười nhạo thân thế của mình. Dương Thần hơi đau lòng, giàn tay ôm lấy bờ vai của người phụ nữ. Mặc dù trái tim như lửa đốt, nhưng không biết tại sao chỉ cảm thấy ở đó có cái gì không đúng. Tên tóc vàng, nơi này là Lý gia, cũng tha thứ cho cậu ở đây dương ngoài chơi bới loạn. Lập tức có người bắt đầu thổi phồng, thừa cơ hội muốn nịnh bợ Lý gia. Lý Văn Bằng ra hiệu cho mọi người im lặng, sắc mặt bình thản nói. Cháu Lương, tôi thấy có thể anh đã uống nhiều rồi. Hay là hôm nay hãy rời hội trường đi nghỉ ngơi trước đi. Đợi đến khi tỉnh lại, lại đến đàm phán. Sao? Mọi người muốn lén bịt miệng tôi? Chẳng qua tôi nói vài lời chân thực. Mấy trăm người ở hội trường hôm nay, chẳng lẽ mọi người có thể để một chút tin tức cũng không được lộ ra? Tôi nói cho mọi người biết, chính là tôi đã nhìn thấy mọi người được gọi là những nhà quyền thế ở Yến Kinh khó chịu. Lý ra các ông ra vẻ đạo mạo như vậy, còn khua chiêng gõ trống mà tổ chức tiệc rượu đầy tháng. Còn ai không biết đường tâm, con dâu của các ông trước kia, Nghiêm Bất Vân đã dùng quá. Ai không biết đứa bé kia là giống nòi của Nghiêm gia. Các ông còn không biết xấu hổ mà mời các vị khách đến yến tiệc lớn như vậy. Các ông còn xứng đáng là một trong tứ đại gia tộc. Tôi nhổ vào. Nếu không phải cha tôi để tôi đến đây, tôi cũng ngại mà đến đây bẽ mặt. nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không kiêng nể, làm cho khách mời xung quanh cũng thiếu chút nữa là không nhận ra người thanh niên này. Nói anh ta có gan đã không còn đủ để so sánh rồi, quả thực là vô cùng to gan lớn mật. Sắc mặt Đường Tâm tức giận đến trắng bệch, nhưng lại không lời nào để nói. Từ khi được gả vào Lý gia tới nay, những người trong nhà đều không phân biệt đối xử với cô và đứa trẻ trong bụng. Nhưng cô cũng luôn luôn đóng vai một nhân vật con dâu Lý gia, chăm chỉ khác thường, chính là để mọi người không nói xấu. Nhưng thật không ngờ, lại có người nói ra, thậm chí là nói ra vào ngày ăn mừng như vậy. Bước chân Đường Tâm mềm nhũn, thiếu chút nữa là lảo đảo ngã xuống đất. May mà được người hầu nữ của Lý gia đỡ lấy từ đằng sau. Đường Uyển ở bên cạnh vội vã đi tới rất lấy em, chân mày lá liễu dựng lên, đôi mắt đẹp hùng hằng trừng mắt nhìn tên ngông cuồng tự cao tự đại lường chấn. Chỉ hận hôm nay không phải ở Đường gia, bằng không cũng sẽ đi tới quất vào mặt của hắn. Tâm Nhi, Lý Độn nhìn thấy giọt nước mắt trong suốt của vợ, sắc mặt bi thương trắng bệch, càng giận không kiềm chế được. Còn mẹ mày, ngay cả vợ tao cũng dám nói, hôm nay tới Lý gia chúng tao là để gây sự đúng không? Nói với lão Dương khinh thường không thể đập nát mày. Mày làm Lý Độn tao cũng phát cáu. Nói xong, Lý Độn xắn tay áo Âu Phục, ra vẻ muốn vùng mạnh nắm tay. Mặc dù nói Lý Độn đã có tu vi tiền thiền đại viên mãn, nhưng đối phó với Lường Chấn, xem ra hoàn toàn không có tu vi. Anh ta chỉ muốn sử dụng sức mạnh nắm đấm đơn thuần một chút. Mắt Lường Chấn lộ ra một chút hoang mang, tức giận lớn tiếng hổn hển nói: "Anh dám thử động thủ? Cha tôi là Lương Thắng Xuyên, cha tôi có quân đội." Lý Đội bị chọc tức, đâu còn chú ý tới những thứ đó, đang muốn tiếp tục tiến lên phía trước liền bị Lý Mạc Thần giữ lại. "Đứng lại, quay về." Lý Mạc Thần phẫn nộ quát một tiếng, trong mắt tràn đầy sự mãnh liệt. Lý Đội giật mình một cái, cuối cùng vẫn đánh không lại thế lực của lão nhân, suy sụp tinh thần, lặng lẽ quay về. "Đồ không còn não, nói động thủ liền động thủ. Anh coi đây là chiến trường biên giới Tây Tạng hay là ranh giới bờ sông Đông Bắc?" Lý Mặc Thần khiển trách. Lý Độn xoắn cái đầu, thành âm buồn bực không nói. Lương Chấn lại đắc ý cười to: "Sao vậy, sợ rồi à? Không phải rất vênh vào muốn đánh nhau sao? Tôi ăn ngay nói thật, một câu cũng không lừa dối. Hôm nay tôi đến Lý gia ăn cơm, ngày mai đã chết rồi, vậy thì cũng không thoát được quan hệ với Lý gia các người. Cha tôi nhất định sẽ báo thù cho tôi. Tốt nhất các người chú ý một chút, bảo vệ thật tốt sự an toàn của ta." Nói xong, Lương Chấn đi đến trước mặt Dương Thần và Lâm Nhược Khê, cười lạnh khinh thường một tiếng, chợt xoay người ngây ngang định rời khỏi. "Tứ đại gia tộc chẳng qua chỉ thế mà thôi, cũng chỉ có thể lừa bịp được người ở Yến Kinh." Trước khi đi, Lương Chấn tiếp tục khiêu chiến thần kinh của mọi người. Lý Mặc Thần nhẹ nhàng vung tay lên, lập tức mấy người lính đặc chủng mang y phục hàng ngày từ bên ngoài tiến vào, ngăn Lương Chấn lại. "Có ý gì? Muốn giết người giật khẩu sao?" Lương Chấn quay đầu lại: "Con cái làm chuyện sai trái, người lớn phải ra mặt thay nó xin lỗi. Cậu chủ Lương gia, hôm nay hãy ở lại Lý gia chúng tôi đã." Lý Mặc Thần nói. Lương Chấn cười khẩy nói: "Các người dựa vào cái gì mà giữ ta lại? Còn muốn để cho cha ta đến xin lỗi? Nằm mơ đi. Một đám còn hoang, lẽ nào còn sợ người ta nói sao?" Trong mắt Dương Thần hiện lên một tia sáng. Đột nhiên trong lúc mọi người không để ý, bóng dáng chợt lóe lên, một tay từ đằng sau đã túm lấy cái cổ Lương Chấn. "Cậu thực sự tên Lương Chấn sao?" Bị bàn tay Dương Thần túm tới, cơ thể của Lương Chấn bị giơ lên. Hai cánh tay Lương Chấn liều mạng tách bàn tay Dương Thần ra, nhưng lại không nhúc nhích tí nào, mặt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi. "Đúng vậy, thiếu gia ta chính là tạp chủng, người buông tay ra." "Xem ra quả thật người không sợ chết, chính là bộ não ngu ngốc." Mắt Dương Thần lộ ra sát khí, lại thả tên khô môi múa mép này ra thì bản thân sẽ là đồ vô tích sự. Lý Văn Bằng lúc này vội vàng đi lên vỗ vai Dương Thần, hạ giọng nói: "Dương Thần, đừng kích động. Lương Thắng Xuyên không phải là loại lương thiện. Nếu làm hắn nóng nảy, áp lực lên lương gia của cậu sẽ rất lớn." "Thật không?" Dương Thần lẩm bẩm, Bỗng nhiên bàn tay để không bên trái, một phát tát vào đầu Dương Chấn. Không ít những người phụ nữ ở hiện trường đều phát ra những tiếng thét chói tai. Trong tình huống tất cả mọi người đều không chuẩn bị tâm lý, Dương Thần lại cho một trường đập vỡ cái đầu của Lương Chấn. Máu từ động mạch cổ Lương Chấn trào ra, tựa như suối phun. Dương Thần nắm lấy cái cổ cũng đã bị bóp mèo biến dạng. Trên mặt đất, một vật trắng hồng tản ra nhiệt khí, thậm chí còn rơi xuống bát đĩa của một số bàn ăn. Lý Văn Bằng đứng bên cạnh Dương Thần kinh hãi nhất. Ông ta ngây ra như phỗng nhìn Dương Thần, giống như vừa làm một việc nhỏ nhặt không đáng kể, vứt thi thể trên mặt đất, yên lặng lắc lắc tay. Dù sao cũng có vài người tưởng rằng giết một người phải nghĩ đến rất nhiều hậu quả. Thực ra, giết người là giết người. Người chết rồi, chuyện kế tiếp, lúc khác nói. Ngữ điệu Dương Thần rất bình thản, nhưng lại tựa như tiếng trống trong trái tim của rất nhiều người xung quanh. Một người đàn ông trẻ tuổi, vừa mới từ một con cừu non dịu dàng, trong nháy mắt hóa thành con sư tử mạnh mẽ hung bạo. Lý Mặc Thần và Ninh Quang Diệu đều híp mắt, mỗi người đều có chút suy nghĩ. Nhưng Lý Độn lại nhếch mép hừng phấn, hướng về Dương Thần, giơ ngón tay cái. Dương Thần quay đầu lại nói: "Bà xã, bế con gái, không phải là còn muốn đến vườn bách thú xem voi sao?" Lâm Nhược Khê suýt không kịp phản ứng, nhưng lập tức a một tiếng. Người phụ nữ nhíu lông mày, tuy rằng cảm thấy ghê tởm, nhưng cũng may đã quen hơn so với ngày xưa rồi. Xoay người ôm lấy Lam Lam. Cô bé tiểu mập lại có chút hưng phấn nhìn cha giết người, chớp hai mắt không một chút sợ hãi. Dương Thần hướng về phía Lý Văn Bằng cười: "Chú, ở đây mọi người hãy thu dọn nhé. Nếu Lương gia có ý kiến, hãy bảo bọn họ tới tìm cháu." Nói xong, Dương Thần tự mình ra ngoài cửa. Nhưng nơi mà hắn đi qua, tất cả khách mời đều cuống quýt theo bản năng lùi ra hai bên mở đường. Lý Văn Bằng và Lý Mặc Thần trao đổi ánh mắt, đều khẽ cười khổ sở, nhưng rất nhanh liền trấn tĩnh lại. Nếu Dương Thần đã làm như vậy, nhất định đã có tính toán của hắn. Lý gia cũng không cần phải buồn lo vô cớ nhiều như vậy. Thi thể rất nhanh liền được đám đặc công khiêng đi. Tiệc rượu cũng sớm chấm dứt, nhưng không có bất kỳ đại biểu của một gia tộc nào cảm thấy không vui. Tiệc rượu đầy tháng lần này quả là rất phấn khích, rất phong phú. Nhưng tất cả mọi người đang bàn bạc sau lưng, nếu Lương gia biết được người con thứ được phái đến bị giết sẽ cư xử thế nào, thì Lý gia bố trí ổn thỏa thi thể không đầu ở trong nhà xác bệnh viện quân khu lại xuất hiện một màn quỷ dị. Khi nhà xác đúng lúc không có một bóng người, trên chiếc giường đơn ở giữa, thi thể không đầu của Lương Chấn từ trong các lỗ máu từ các cọng lông nhỏ tiết ra những sợi tơ màu xám bạc nhỏ li ti. Những sợi tơ này vốn không thể bị bắt bởi dụng cụ theo dõi của nhà xác, nhanh chóng xuyên thấu qua khe hở của gạch men sứ trên mặt đất, ngấm vào lòng đất nhanh như chớp. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV, chương 1269, ngôn ngữ của gấu. Trong một khu rừng xanh, hóa không một bóng người cách bệnh viện quân khu mấy dặm, sợi tơ màu xám từ dưới đất trồi lên. Những sợi tơ này dần dần hội tụ lại một chỗ, sau khi rơi xuống mặt đất, nhanh chóng hòa hợp, phồng lên, dần dần đắp nặn lên một hình người. Chưa đến chốc lát, Dương Liệt thần người mặc quân phục, sắc mặt cười tà dị, đã đột ngột xuất hiện trong rừng. Dương Liệt lắc lư đầu, vặn vẹo cơ thể, xương toàn thân kêu ken két. Dường như sau khi đã điều chỉnh cơ thể, Dương Liệt tùy tiện ra khỏi cánh rừng. Tiếng cười quyến rũ từ phía sau cánh rừng truyền đến. Một chiếc Porsche 99911 màu đỏ lửa, là Thúy Sàn đeo một cặp kính râm Gucci, đường vân hoa văn to, đôi môi đỏ mọng khẽ mở nói: "Ăn thịt người thú vị đấy chứ, sao anh lại thay đổi trở lại?" Dương Liệt mở cửa chậm gì gì ngồi vào ghế lái phụ. "Cơ thể của Lương Chấn để người của Lương ra đến nhận xác, để lại cho bọn họ rồi." "Thật đáng tiếc, bị hủy rồi sao?" Là Thúy Sàn tiếc nuối nói. "Kỳ thực tôi thấy cơ thể đó tương đối tốt, trắng trẻo." Dương Liệt chìa bàn tay, ngón tay nựng cằm dưới của người phụ nữ. "Sao? Thích gã bảnh bao nào? Có cần tôi ăn hộ không? Để anh ta ngày ngày bên cạnh cô. Là Thúy Sàn thè ra cái lưỡi đỏ, liềm liềm ngón tay dương liệt. Dưới kính râm, đôi mắt quyến rũ như tơ. Không cần nữa, đã bị anh ăn rồi. Gã bảnh bao đã thành người chết rồi. Nhưng tôi vẫn phải sống. Còn chó cái. Dương liệt cười nhạo một tiếng. Cô muốn tìm đàn ông tôi không quản, nhưng tốt nhất cô đừng bỏ lỡ công việc chính. Yên tâm đi, tất cả những điều đã được chuẩn bị thỏa đáng, chỉ đợi ca cắn câu thôi. Khóe miệng là Thúy Sàn vẽ lên một đường cong vểnh vểnh. Vườn bách thú ngoài ô phía nam Yến Kinh, cách nội thành ước chừng gần 2 giờ xe chạy. Mặc dù vào mùa đông, cũng may ánh mặt trời rực rỡ, buổi chiều tới nơi, vừa lúc ánh nắng, chiều ấm áp, vừa may đến một nơi đẹp. Mặc dù sau khi giết người ở Lý gia, trên người trên tay đều dính không ít máu loãng, nhưng điều này lại không ảnh hưởng tới Dương Thần. Dùng lực thiên địa tùy ý phần giải một chút, quần áo liền rực rỡ hẳn lên. Sau khi Dương Thần mua xong vé cho một gia đình 3 người, cùng với Lâm Nhược Khê dắt tay Lam Lam vào khu vườn. Lâm Nhược Khê để tranh chói mắt, còn đặc biệt đeo một cái kính cặp kính râm. Tuy nhiên vừa nhìn thấy, ngược lại có vẻ tướng mạo và khí chất của Dương Thần cực kỳ không tương xứng với hai mẹ con. Có ý như tên tiểu tử ở một thị trấn nhỏ nông thôn, cưới một cô vợ trẻ thời thượng trong nội thành. Vì đúng dịp nghỉ đông, trong vườn bách thú, những du khách là phụ huynh dẫn con nhỏ đến tham quan rất nhiều. Cha, Lam Lam muốn xem voi. Bước đi lanh lợi, cô bé tiểu mập đã gấp gáp, không thể đợi hơn. Biết rồi, không phải mình đang đi sao? Dương Thần nhìn vào đám người chen chúc, dứt khoát một tay ôm lấy Lam Lam để đưa bé cưỡi lên cổ mình. Lam Lam hào hứng ôm lấy đầu ba, cảm giác cưỡi ngựa làm cô bé có chút đắc ý, vẻ hưng phấn trên khuôn mặt non nớt mập mạp. Lâm Nhược Khê bất đắc dĩ nói, anh chiều con bé như vậy, về sau nó sẽ rất khó dạy. Không phải từng nói con gái phải nuôi dưỡng nhiều sao? Hơn nữa đưa con đi chơi, cưỡi cổ cha thì có sao? Dương Thần nói, nằm lấy bắp chân béo ục ục của Lam Lam, dùng miệng nhẹ nhàng cắn, chậm cho Lam Lam cười vui một trận. Tìm bản đồ, khi đến quầy voi, lại phát hiện bên ngoài lan can, rải rác rất ít người, mà trong khu hoạt động của voi, đến nửa bóng dáng cũng không có. Dương Thần tàn thần thức để cảm nhận, mới phát hiện, xung quanh đích xác là một con voi cũng không có. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Lam phồng lên, trong mắt tràn đầy sự thất vọng. Voi đâu rồi? Không có voi. Dương Thần nhìn xung quanh, vừa lúc thấy một người chăn nuôi của vườn bách thú liền hỏi thăm, mới biết được bởi vì mùa đông của Yến Kinh rét lạnh, toàn bộ voi được chuyển đến nơi ấm áp qua mùa đông. Trong sự tiếc nuối, Dương Thần đành cười với con gái. Lam Lam, mùa đông ở đây không có voi, nhưng ở đây có gấu Bắc Cực, còn có con hổ lớn, có muốn đi xem không? Lam Lam chủ môi ủy khuất. Tại sao mùa đông lại không có voi? Vừa rồi không phải chú ấy đã nói rồi sao? Voi sợ lạnh, đến phường Nam sống qua mùa đông rồi. Lâm Nhược Khê xoa xoa cái miệng nhỏ nhắn cong lên của con gái. Lam Lam nghi ngờ nói. Vậy các chú ở trong vườn bách thú không để cho voi mặc quần áo sao? Dương Thần và Lâm Nhược Khê hơi nhức đầu. Đứa bé này thực sự vấn đề gì cũng muốn biết hết. Voi không thích mặc quần áo. Dương Thần thuận miệng bịa vài câu chuyện, nhưng tò mò hỏi. Lam Lam, nói cho cha biết, tại sao con lại muốn xem voi như vậy? Vẻ mặt Lam Lam thành thật, âm thanh như trẻ đang bú nói. Bởi vì voi đối với Lam Lam khá tốt. Trước kia có một con chó lớn hư hỏng muốn cắn Lam Lam vì bị voi đuổi đi. Con voi đó còn cho Lam Lam cưỡi lên người nữa. Dương Thần nghe xong càng buồn bực. Cô bé mập không được lừa cha. Chuyện xảy ra bao giờ? Sao con lại từng cưỡi voi? Con chó lớn hư hỏng con gặp ở đâu? Lam Lam nghiêng cái đầu nhỏ mơ mơ màng màng, suy nghĩ một chút. Lam Lam không biết là ở đâu. Ở đó có cây cò rất cao, rất là cao. Ông mặt trời thật to thật to. Có rất nhiều ngựa con cừu nhỏ. Ông nội cũng biết đó, nhưng ông nội không nhìn thấy. Ông nội chỉ ở đó nhìn thấy Lam Lam. Làm không lừa cha. Con chó lớn đó rất hư. Làm cầm viên đá đập vào nó, nó còn chạy tới. Nghe đứa trẻ nói một chuỗi những hồi ức kỳ quái, Dần Thần ý thức được điều này có thể lý giải một mấu chốt thần thế Làm. Nhưng Làm còn nhỏ như vậy, sao con bé có thể có kinh nghiệm ở cùng với một con voi hoang dại? Hơn nữa, theo sự miêu tả của Làm mà suy đoán, rất có thể là thảo nguyên, đất rừng châu Phi hoặc Nam Á. Nhưng con bé nói về con chó lớn hư hỏng, có thể là động vật ăn thịt như các loài lang sói. Làm, khi đó chỉ có một mình con sao? Bên cạnh không có ai khác sao? Lâm Nhược Khê cũng ý thức được tính quan trọng của manh mối, lập tức truy vấn. Cô nhóc bỗng nhiên nhìn cô một cách kỳ lạ, nói xa xôi. Mẹ không nhớ, là mẹ đã nói mẹ phải đi một chút, tí nữa sẽ quay lại tìm Lam. Nhưng Lam rất đói nên đi tìm thức ăn. Mẹ đừng giận Lam, từ nay về sau Lam sẽ không chạy lung tung nữa. Mẹ! Lâm Nhược Khê chỉ vào mình kinh ngạc, nhưng lập tức nghĩ đến có thể Lam vẫn hiểu lầm tưởng rằng bản thân là mẹ ruột của cô bé. Lam cũng không chút nghi ngờ, gật cái đầu nhỏ một cách chắc chắn. Còn bé ngốc! Lâm Nhược Khê cố nén nước mắt, cười chua xót, ôm lấy Lam, quay đầu nói với Dương Thần. Không biết ai lại nhẫn tâm như vậy, sao có thể để con rơi vào nơi đó? Dương Thần nhìn Lam có chút suy tư, lập tức cười. Chắc chắn sẽ có một ngày biết được trần tướng, chúng ta hãy đi xem gấu Bắc Cực đi. Lam cũng không vì bài nhạc đệm mà quấy rầy hứng thú, lập tức hoàn hồ vui vẻ muốn đi xem gấu. Trong quầy gấu Bắc Cực, người xem khá đông. Trong khu vực rào chắn thủy tinh ngăn cách, khối băng và hòn non bộ nhân tạo kiến tạo nên môi trường sống tốt đẹp cho gấu Bắc Cực. Nhìn thấy gấu Bắc Cực khổng lồ đang đi lại khoan thai ở đằng kia, Lam ghé vào rào chắn, chớp hai mắt hỏi. Cha ơi, gấu Bắc Cực đang nghĩ gì? Tại sao nó không nhìn qua đây? Lâm Nhược Khê xinh đẹp cười nói. Con bé ngốc, gấu Bắc Cực nghĩ gì? Cha của con làm sao có thể biết được? Dương Thần lại nhướng mì nói. Sao cha lại không biết? Cha còn nói chuyện với gấu Bắc Cực rồi đó. Thật ư? Lam nhìn Dương Thần vui bất ngờ. Lâm Nhược Khê lại có chút kinh ngạc, không nghĩ ra. Chẳng lẽ Dương Thần cũng hiểu được ngôn ngữ của loài gấu? Dương Thần hắng giọng một cái, bỗng nhiên nổi khí hướng về mười mấy con gấu Bắc Cực phía trên, lớn tiếng hét lên. Giọng hô của Dương Thần thật sự rất cao, nhưng lại giống tiếng cổng chiêng bị hỏng, cực kỳ khó nghe, rất nhanh làm cho mười mấy du khách xung quanh ghé mắt nhìn sang. Lâm Như Khê coi như đã rõ, đây đâu phải là ngôn ngữ của gấu, đây rõ ràng là tiếng hét tùy tiện vớ vẩn. Nhưng cũng chính tiếng hét đó đã thu hút sự chú ý của gấu Bắc Cực. Những con gấu đó thực sự điều động cơ thể, nhìn về phía Dương Thần nghi hoặc, dường như không hiểu loài người đang làm gì. Wow, cha thật sự có thể nói chuyện với gấu Bắc Cực. Lam vỗ tay vui vẻ, năn nỉ nói. Cha ơi, dạy Lam, làm thế nào để nói chuyện với gấu đi? Dương Thần cười đắc ý. Rất đơn giản, cha hô một tiếng, Lam liền hô theo cha. Càng hô càng tốt, nếu còn gấu Bắc Cực sẽ không nghe thấy, con biết chưa? Dạ. Lam lập tức gật đầu. Kết quả là Dương Thần tiếp tục hét lớn, Lam cũng dùng giọng non nớt giống lên. Hai cha con một lớn một bé, hai thanh âm làm cho tất cả những khách du lịch xung quanh đều liếc nhìn, cười cười nói nói, chỉ trò trò, có chút hài hước và không nói gì. Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Nhược Khê ửng đỏ, cảm giác một gia đình ba người bị nhìn như nhìn khỉ, thật sự quá mất mặt. Nhưng Dần Thần và Lam lại không chút xấu hổ, vẫn hét đến đắc ý thì thôi. Những con gấu Bắc Cực đó cũng nhìn chằm chằm và hai cha con rất phối hợp, lại đang tự hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lâm Nhược Khê cuối cùng không chịu nổi bị nhìn như khỉ như vậy nữa, túm túm tay áo Dương Thần. Được rồi, đừng hét nữa. Dương Thần quay đầu buồn bực nói. Tại sao không nhìn thấy Lam rất vui vẻ sao? Tất cả mọi người đều đang nhìn kìa, thật xấu hổ chết đi được. Lâm Nhược Khê hạ giọng nói. Dương Thần xem xét ánh mắt và những nét mặt đang cười nhạo từ bốn phía, khoát tay không hề gì. Ê, sợ gì? Đây không phải là bệnh viện, hét to cũng không phạm pháp. Đưa con bé đi chơi cũng phải biến mình thành trẻ con, nếu không sao có thể cùng con bé chơi đùa. Anh chỉ muốn con gái anh được vui, những người khác gửi anh liên quan gì đến anh? Nói xong, Dương Thần tiếp tục cùng Lam Lam kêu loạn. Lâm Như Khê bị nói đến sững sờ, nhìn nét mặt hưng phấn của Dương Thần, lại nhìn nụ cười sáng lạn trên khuôn mặt đỏ bừng của cô bé mập. Rốt cuộc vẫn phải bại trận. Bản thân dường như thực sự đã bị hai cha con đánh bại, hoàn toàn không dậy nổi. Tuy nhiên nhìn con gái tươi cười ngọt ngào khoan khoái, cùng bộ dạng khoa trương ngang ngạnh của Dương Thần, Lâm Như Khê đột nhiên cảm thấy tê tê dại dại trong lòng. Một vùng ấm áp, dường như có một cảm giác hạnh phúc lạ thường, bao trùm từng tầng lên cô. Cũng không biết đã hết được bao lâu, hai cha con làm cho những du khách khác cảm thấy bối rối, rốt cuộc phải rời trận địa, đi tới núi hồ. Trên đường đi, Dương Thần lại một tay ôm lấy Lam Lam, một tay cầm vài sâu mứt quả bọc đường. Bản thân ăn một miếng, cho Lam Lam ăn một miếng. Đương nhiên, vẫn là Lâm Nhược Khê chi tiền. Dương Thần không có thói quen mang theo tiền khi đi ra ngoài. Khi Dương Thần đưa sâu mứt quả bọc đường đến bên miệng Lâm Nhược Khê, Lâm Nhược Khê cảm thấy xấu hổ trước đám đông. Nhưng Dương Thần ba lần bảy lượt nhét vào, người phụ nữ đành há mồm cắn một cái. Hương vị chua chua ngọt ngọt khiến Lâm Nhược Khê vừa yêu vừa hận, trừng mắt nhìn người đàn ông tự nhiên phóng khoáng hơn ai hết, thở phì phì nói: "Thật phục anh, đưa con gái đến vườn bách thú mà giống như đưa anh đi vậy." Ha ha ha, Dương Thần nháy mắt nói: "Bà bối Nhược Khê của anh biết có phải em cảm thấy làm vợ anh rất mất mặt, nhưng cũng rất hạnh phúc không?" "Đúng vậy thì làm sao? Thật muốn vứt bỏ anh, nhưng con người xấu xa anh cuối cùng vẫn có cách để làm em không rời xa được." Bản thân Lâm Nhược Khê có chút phiền não. "Đó chính là ưu điểm của anh." "Đánh một chày gỗ nhét một quả táo phải không?" Lâm Nhược Khê đào cả mắt trắng dã. "Sai." Dần thần lại nhét sầu mứt màu đỏ vào miệng người phụ nữ, cười rạng rỡ: "Là một sầu mứt quả bọc đường." Chương 1270, mẹ tôi. Đêm khuya, hậu viện Dương gia trồng trèo nhưng lạnh lùng u tĩnh. Dương Liệt khoác áo khoác quần trang đi lại hơi lỗ mãng, vừa phát hiện ra điệu hừ hừ mơ hồ không rõ vừa đi về phía nơi ở của mình. Người làm và lính cảnh vệ thay nhau cảnh gác đêm ở các vị trí khác nhau, thấy trạng thái của nhị thiếu gia như vậy cũng không phải mới một hai ngày, nên không có biểu hiện ra bất cứ kinh ngạc gì. Dương Liệt đi đến giữa cửa, mắt hiện lên tia dị sắc. Trong phòng đèn đang mở, hiển nhiên có người đang ở bên trong chờ. Dương Liệt đẩy cửa ra, người đang ngồi ở bên trong là Quách Tuyết Hoa. Đã gần 2 giờ sáng, Quách Tuyết Hoa giống như chuẩn bị lên giường ngủ, bên ngoài áo ngủ mặc một cái áo khoác dày. Thấy Dương Liệt đi vào, Quách Tuyết Hoa lộ ra nụ cười ôn hòa, đứng lên nói: "Về rồi à? Mẹ đang nghĩ bình thường con cũng quay về vào giờ này. Chậc chậc, toàn thân mùi rượu, cho dù là người luyện công cũng không nên uống loạn như vậy. Cha con gặp con lại bị nói." Quách Tuyết Hòa liền miền cằn nhằn, xoay người lấy chùm gốm sứ trên bàn, mở nắp ra, mùi xông vào trong mũi. "Liệt Nhi, đừng đứng ngây ngốc nữa, đến uống cành gà đi. Con không phải thích nhất giúp mẹ nấu sao? Mẹ cho thêm vài miếng gừng giúp con tỉnh rượu, thoải mái một chút." Quách Tuyết Hòa giống như tự nói tự vui hớn hở, đưa giúp đã chuẩn bị cho Dương Liệt đang vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhíu mày. Mẹ có chuyện gì sao?" Dương Liệt hỏi. Quách Tuyết Hòa sửng sốt. "Cái gì gọi là có chuyện gì? Đang chờ con uống súp, đứa còn ngốc." Dương Liệt vẫn không thể nào tin được. "Chỉ là chờ con để cho ăn uống canh." Quách Tuyết Hòa bất đắc dĩ lắc đầu. "Còn là bị cha nói cho u mê rồi đúng không? Ai, mẹ cũng không giống ông ấy, cả ngày giáo huấn con. Kỳ thật ba con cũng là muốn tốt cho con đừng quá để ý. Mẹ chỉ là lâu rồi chưa nấu canh cho con, đêm nay muốn chờ con uống một bát rồi mới đi ngủ." Nói xong, Quách Tuyết Hòa kéo Dương Liệt tới ghế ngồi xuống. "Đừng suy nghĩ lung tung, đã 2 giờ rồi, uống xong rồi đi tắm nước nóng."